Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đầu trọc phủ đầy sơn xanh khác bị Ngụy Khoảnh kéo ra khỏi tù. Tu Kỳ, đám người đội mũ đen đồng loạt xông tới. Có vẻ như người đàn ông bị sơn chọc hết tóc này chính là thợ săn vừa biến mất. Thì ra cái cổng này không giết người, chỉ là thua một vòng thì sẽ có thêm một người hói. Ngụy Khoảnh dùng mình, có kẻ còn ác ý hơn cả anh. Đưa tay cho tôi xem. Đường Kha Tâm lo lắng nói. Ngụy Khoảnh giấu cổ tay lại. Không sao. Đường Kha Tâm gấp gáp. Làm sao mà không sao được? Ngụy Khoảnh bắt đầu cau mày. Lúc thì thử thăm dò, lúc lại tỏ ra lo lắng. Người này sao cứ thay đổi tâm trạng liên tục thế? May mà Hồ Yên kịp tới. Giải vây. Để tôi giúp cậu lau sạch. Cô đứng chắn giữa hai người, lấy khăn tay quấn lên vết thương của Ngụy Khoảnh. Nhiếp Uyển Uyển chạy đến sau đó, không hề ngần ngại nắm lấy vai Tu Kỳ đang nằm trên đất mà hỏi. Ai tấn công anh? Người đó biến mất thế nào? Khác với Long Biêu đang phát điên, Tu Kỳ ngồi bệt trên sàn, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm, miệng lẩm bẩm hai từ. Viện trưởng. Viện trưởng, viện trưởng là người tạt sơn sao? Hắn chạy đi đâu rồi? Nhiếp Uyển Uyển tiếp tục truy hỏi. Nhưng ngoài hai từ viện trưởng, Tu Kỳ không hề có thêm hành động nào khác. Lúc này, hệ thống loa của bệnh viện lại vang lên. Thời gian ăn đã hết. Mời các bệnh nhân theo thông tin xác nhận bệnh trở về phòng. Rất nhanh sau đó, những con zombie đang bò lồm ngồm trên sàn bỗng như bị kích hoạt một công tác đặc biệt. Đồng loạt đứng dậy chuẩn bị đưa bệnh nhân trở về phòng. Chúng sử dụng thân hình nửa sống nửa chết để tiếp tục làm công việc thiêng liêng của thiên thần áo trắng. Tổng cộng 13 người, chỉ có 6 bệnh nhân xác nhận bị bao vây, có nghĩa là bệnh nhân xác nhận bị giam giữ, còn một đống phế nhân ở ngoài tìm manh mối. Tu Lâm phẫn nộ nói, câu nói cũng ngầm chửi rủa đồng bọn của mình. Chỉ cần qua nửa khuôn mặt lộ dưới mũ đen cũng có thể thấy rõ sự khinh bỉ trong ánh mắt anh ta đối với cơ chế của trò chơi này. Một người đội mũ đen còn lại nói, Tu Lâm, yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng tìm manh mối. Tu Lâm khinh bỉ đáp, chờ mấy người cứu tôi, chẳng khác nào chờ chết. Gã hùng hổ lao vào đám zombie, kết quả bị một loạt xương trắng đập vào người. Đám zombie hoàn toàn không để ý đến chiếc áo blau trắng trên người gã. Tiếp tục công việc của mình, tiêm thuốc cho người cần tiêm, đánh bất tỉnh và kéo đi. Tang Quỷ đứng bên cạnh khẽ hỏi, lão đại, có đánh không? Đánh, tình huống này đã được chỉ rõ là một cảnh phim. Nếu đánh thì chẳng phải tự mình chuốc lấy thất bại sao? Ngụy Khoảnh, về phòng bệnh đi. Ngụy Khoảnh, số của chúng ta gần nhau, chắc là có thể qua thăm nhau được. Đường Kha Tâm khẽ lắc tờ phiếu xác nhận trong tay. Phòng 002, còn Ngụy Khoảnh là phòng 001, luôn lén lút đứng ở góc phòng. Tần Sân đột nhiên chạy đến, lại một lần nữa chắn trước mặt Đường Kha Tâm. Tần Sân như thể đã lấy hết can đảm. Anh Ngụy, em sẽ cố gắng tìm manh mối ở ngoài. Lần trước là anh cứu em, lần này đến lượt em báo ân rồi. Ngụy Khoảnh nhìn chằm chằm vào Tần Sân một lúc lâu mà không động đậy. Phải mất vài giây anh mới nhớ ra con chim biết ơn tự cao tự đại này là ai. Tôi không cứu cậu, người mở khóa ở cánh cửa trước là cậu ta. Ngụy Khoảnh chỉ vào Đường Kha Tâm. Tần Sân mở to mắt, quay lại định ngay lập tức tỏ lòng trung thành với Đường Kha Tâm. Nhưng lại thấy khuôn mặt lạnh như băng của người này. Tần Sân, không dám nói thêm gì. 5 người được NPC dẫn đến các phòng bệnh. Khác với tưởng tượng, khoảng cách giữa mỗi phòng rất xa. Ví dụ, từ phòng 003 đến phòng 004 phải mất khoảng 5 phút đi bộ. Nhiếp Uyển Uyển, Hồ Yên và Tang Quỷ lần lượt vào phòng. Khi đi qua phòng 002, Đường Kha Tâm người nãy giờ không nói một lời dùng cùi chỏ huých Ngụy Khoảnh một cái. Nói, con số 2 này không hợp với tôi. Ngụy huynh đệ, có thể đổi phòng với cậu không? Ngụy Khoảnh, không phải nói sẽ bảo vệ nhân chứng sao? Vì đội trưởng Đường đã lên tiếng. Ngụy Khoảnh nhận lấy tờ giấy chẩn đoán của Đường Kha Tâm. Bước vào phòng 002. Phòng không lớn, khoảng chừng 3 mét vuông. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn. Ngoài ra chỉ có 4 bức tường. Không có cửa sổ, chỉ có một ống thông gió ở gần chân tường. Vừa vào phòng, cảm giác ngột ngạt lập tức xâm chiếm. Như thể đây không phải là phòng bệnh mà là nhà tù giam giữ tội phạm nặng. Giường rất nhỏ, khi Ngụy Khoảnh nằm xuống, nửa cẳng chân anh đã thò ra ngoài giường. Anh nhắm mắt, trong đầu nhanh chóng lướt qua những câu đố và manh mối. Có người đã chết, là ai? Là viện trưởng sao? Bức ảnh màu xanh mà. Tôi, có là hình ảnh gì? Có phải cũng là viện trưởng không? Nếu đúng, viện trưởng đã chết như thế nào? Khi anh đang trầm ngâm, một âm thanh nước chảy vọng đến từ phía sau gáy, khiến da gà anh nổi khắp người. Ngụy Khoảnh lập tức ngồi dậy, tay ấn xuống tấm ván giường để kiểm tra. Nó lỏng, anh cẩn thận đứng dậy, nhấc tấm đệm trắng lên, phát hiện một tấm ván gỗ thô ráp. Qua khẽ hở của tấm ván, anh có thể nhìn thấy thứ gì đó màu xanh lục đang trôi lơ lửng. Ngụy Khoảnh cau mày, nhấc tấm ván lên và cuối cùng thấy toàn bộ sự thật. Đây là một cái bể nước hình vuông trong suốt, bên trong đầy chất lỏng màu xanh lục, và trong chất lỏng đó là một gương mặt màu xanh. Chủ nhân của gương mặt đó nhắm chặt đôi mắt, rõ ràng đã chết từ lâu. Vừa nãy, anh đã nằm ngủ trên thứ này sao? Ngụy Khoảnh nhớ lại lời Đường Kha Tâm nói về con số 2 không may mắn, khiến anh không nói nên lời. Thằng nhóc này, còn dám đùa với phòng bệnh. Phòng 0010 khác gì các phòng khác, chỉ là bên trong có thêm vài bác sĩ cầm ống tiêm. Họ đứng ở cửa, chờ người vào. 10 giây sau, họ bị người vừa bước vào dẫm dưới chân. Vì không gian quá nhỏ, Đường Kha Tâm buộc phải xếp chồng đám người này lại từng người một, rồi dẫm dưới chân. Cậu rõ ràng là người của Tu La. Sao cậu lại phá vỡ giao ước? Cậu luôn theo sát hắn. Cậu đang âm mưu gì? Đường Kha Tâm mỉm cười kéo áo tên bác sĩ giả này lên, ghé sát nói, ngài thật biết bịa chuyện. Để tôi nói cho ngài biết, tất cả chỉ vì tôi bị mê hoặc thôi. Dưới ánh mắt kinh hoàng của đối phương, cậu rút súng ra, bằng, cộp cộp cộp. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Ngụy Khoảnh. Đường Kha Tâm, tôi có chuyện về tờ giấy chẩn đoán muốn nói với cậu. Bên trong, ánh mắt lạnh lùng của Đường Kha Tâm ngay lập tức phủ lên nỗi hoảng loạn. Cách chương.